Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Ở đây tốn quá nhiều thời gian. Thái Vũ Hàng không nhúc nhích. Nhìn, anh ta không thương cô. Cô biết anh ta mà Thái Vũ Hàng nói là ai. Lục Huyền Lâm không thương cô. Cô đã sớm biết, cho nên, cô chẳng qua đáp lại một chữ. Ừ, nhanh đi về đi. Còn đang sốt, đừng chạy loạn khắp nơi. Thái Vũ Hàng hơi ngẩn ra. Sao cô biết anh ta còn đang sốt? Bởi vì môi anh rất nóng. Tay anh cũng rất nóng. Chỉ có người bị sốt mới vậy. Còn nữa, nhớ ăn cơm đúng bữa. Đừng để đau dạ dày nữa. Giọng Lý Tang Du rất bình tĩnh. Thái Vũ Hàng ngây ngốc nhìn cô. Trong mắt thoáng qua một tia không muốn rời xa. Nhưng ngoài miệng vẫn quật cường nói. Không cần cô đưa, tự tôi có thể về. Nói cách khác, cô không đề phòng bất kỳ ai à, vừa rồi suýt nữa tôi đã làm cô. Giờ còn dám đưa tôi về nhà một mình. Lý Tăng Du lười xoắn suýt vấn đề này. Vậy anh tự lo đi. Tôi về, cô vừa mới quay đi đã bị anh ta giữ lại. Tưởng tôi đùa sao? Tôi sốt đến 40 độ. Cũng có thể làm cô như thường. Lý Tăng Du coi thường lời anh ta. Đặt một tay anh ta lên vai. Đỡ anh ta tới bên lề đường. Đưa tay vẫy một chiếc taxi đi qua. Có lên xe không? Một khi có người phát hiện ngôi sao nổi tiếng đẹp trai bị bệnh, chắc chắn sẽ gây xôn xao. Lần này hù dọa có tác dụng thật. Thái Vũ Hàng lên xe. Lý Tăng Du không yên lòng cũng lên xe theo. Sự chăm sóc đặc biệt với anh ta không vì cái gì khác. Chỉ vì trên người anh ta có bóng dáng Lâm Bách Thần. Mới có thể khiến cô muốn chăm sóc anh ta nhiều hơn chút. Nhà Thái Vũ Hàng cách nơi này cũng không phải là quá xa. Mười mấy phút là đến. Cảm xúc một khi bình tĩnh lại, thể chất có bệnh sẽ biểu hiện ra. Thái Vũ Hàng chính là như vậy. Lên xe còn miễn cưỡng có thể đi. Sau khi xuống xe cũng chỉ có thể phụ thuộc Lý Tăng Du dìu về nhà. Qua phòng an ninh, Lý Tăng Du bị bảo vệ nhận ra. Lúc cô lần đầu tiên tới tìm Thái Vũ Hàng, chính là vị bảo vệ tốt bụng này cho đi. Lần này Lý Tăng Du cũng đặc biệt chào hỏi. Lúc phát hiện bảo vệ nhìn mình chằm chằm, cô không tự chủ sờ lên mặt mình. Trên mặt không có vấn đề gì, nhưng khóe miệng hơi nhói nhói. Cô lúc này mới phát hiện khóe miệng của mình rách từ khi nào. Thái Vũ Hàng cũng phát hiện, thấy cuối cùng mình cùng để lại dấu ấn trên người cô. Trong lòng âm thầm vui vẻ, cũng mặc kệ có người lạ hay không. Anh ta theo thói quen lấy băng dán cá nhân, nhẹ nhàng dán lên cho cô. Hành động như vậy, làm cho Lý Tăng Du nhất thời không kịp phản ứng. Mấy ngày nay đừng ăn cay. Ừ, Lý Tăng Du gật gật đầu. Hành động hai người như không có người ngoài vậy. Trong lòng bảo vệ biết rõ, đại minh tinh họ Thái có bạn gái. Cách chương.